Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 310, tử vong chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 310, tử vong chi thành, thật đáng sợ kiếm. Kim Diệp Vân nhìn xem man tượng quân sĩ nguyên một đám ngã xuống. Sắc mặt có chút khó coi, nàng lập tức triển khai thân pháp, hướng xa xa phóng đi, chuẩn bị đào tẩu. Đối mặt lợi hại như thế hai cái thiếu niên kiếm khách, Kim Diệp Vân trong nội tâm đã sinh ra e sợ ý, nàng cảm giác. Tự tính toán 50 vị man tượng quân sĩ cũng chiến thắng bọn họ không được. Kim Diệp Vân mới vừa vặn lao ra hơn 10 trượng xa, đã thấy xuyên lấy một thân áo xám A Nhạc, ngăn ở trước người của nàng, chặn đường đi của nàng. Người đến cùng là người nào? Vì sao phải bang Trương Nhược Trần? Kim Diệp Vân nói, người chết, không có tư cách nói với ta lời nói. A Nhạc nói, lại là một cái tiểu tử cuồng vọng. Kim Diệp Vân tự kiềm chế tu vi cao thâm, chuẩn bị tại trước khi rời đi, trước chảm giết một người. Nàng đem chân khí vận đến song trưởng, lòng bàn tay phát ra, xẹt xoẹt, thanh âm, ngưng tụ ra một cây sắc bén óng ánh băng đâm. Thủ đoạn run lên, mấy chục căn băng đâm, đồng thời bay về phía A Nhạc. Huyền ảnh kiếm thuật, A Nhạc một kiếm chém ra đi, xuất hiện 7 đạo ảnh tử. Giống như là một liền thi triển ra 7 đạo kiếm chiêu, đem Kim Diệp Vân đánh ra băng đâm, đánh nát thành bột mịn. Đi chết đi, Kim Diệp Vân thanh âm cơ hồ là tại A Nhạc vang lên bên tai. Tại đánh ra băng đâm thời điểm, Kim Diệp Vân ngay lập tức lao ra, giờ phút này đã vọt tới A Nhạc trước mặt. Hai người cách xa nhau không đến 1 mét, một chưởng đánh ra, phát ra ba ba khí bạo âm thanh, mạnh mẽ trưởng lực, đánh về phía A Nhạc phần bụng. Bàn tay còn không có kích tại A Nhạc trên người, cái kia một cỗ hàn khí, ngay tại A Nhạc thân thể mặt ngoài ngưng kết ra một tầng dày đặc băng xương. Dù sao, Kim Diệp Vân là thiên cực cảnh hậu kỳ tu vi, A Nhạc lại còn không có đạt tới thiên cực cảnh. Hai người tu vi kém cực lớn, A Nhạc liền trốn tránh cơ hội đều không có. Bành! Kim Diệp Vân một trưởng kích tại A Nhạc phần bụng, đem A Nhạc đánh cho bay lên, y phục trên người vỡ vụn, như là hóa thành từng khối vải rách điệp phiến. Ha ha, Kim Diệp Vân trong miệng phát ra cười to thanh âm, lại là liên tiếp đánh ra thứ hai trưởng, kích tại A Nhạc ngực. A Nhạc nhổ ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể vang lên cốt toái thanh âm, xương sườn trực tiếp sụp đổ dưới đi. Bành, A Nhạc rơi xuống mặt đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất, ngực vị trí không ngừng chảy xuống máu tươi, đem áo bào hoàn toàn nhuộm đỏ. Nên đã xong, Kim Diệp Vân năm ngón tay hóa thành trưởng đao, bổ về phía A Nhạc phần cổ. Đúng lúc này, nguyên vốn đã hơi thở mong manh A Nhạc, đột nhiên, sinh ra một cỗ tử vong chi khí, sử dụng toàn thân cuối cùng lực lượng, nhắc tới thiết kiếm, hướng lên một đâm, một kiếm này. Công tác liên tục, như là sắp chết dãy giụa, hoặc như là sớm liền chuẩn bị tốt một kiếm. Kim Diệp Vân cái đó ngờ tới A Nhạc rõ ràng còn có phản kích năng lực. Phốc, thiết kiếm phá vỡ Kim Diệp Vân hộ thể thiên cương, kích xuyên trái tim, từ phía sau lưng xuyên tới, toát ra một đoạn dài nửa xích máu chảy đầm đìa mũi kiếm. Kim Diệp Vân toàn thân chấn động, ánh mắt hướng tâm khẩu vị trí nhìn. Như trước không thể tin được, chính mình sẽ chết tại một cái trọng thương sắp chết người dưới thân kiếm. Như thế nào? Sao? Sao hội? A Nhạc thu hồi thiết kiếm, Kim Diệp Vân thi thể trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Một vị thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy chết đi, bị chết cực không cam lòng. Cho nên, chết đi về sau, một đôi mắt như trước thẳng tắp chằm chằm vào bầu trời, không có nhắm mắt lại mảnh vải. Soạt, Trương Nhược Trần đem cuối cùng một cái man tượng quân sĩ chạm dưới kiếm, lập tức lao đến, đem một miếng chữa thương đan dược lấy ra, đưa cho A Nhạc, nhanh ăn vào. Vừa rồi A Nhạc cùng Kim Diệp Vân giao phong, kỳ thật đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Đương Trương Nhược Trần đuổi đi qua thời điểm, Kim Diệp Vân đã chết tại A Nhạc dưới thân kiếm. A Nhạc nhìn chữa thương đan dược liếc, lắc đầu, ta không phục dùng. chữa thương đan dược, bị thương càng nặng, của ta võ đạo tu vi mới tiến bộ được càng nhanh. Ngươi hẳn là đã quên, ta tu luyện chính là cửu chuyển sinh tử quyết, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, thương đến mức tận cùng mà phát triển. Khục khục, A Nhạc che ngực, nhổ ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng mà hắn như trước kiên trì, không có ăn vào chữa thương đan dược, ngược lại dùng tay chống mặt đất, kiên nghị đứng dậy, cửu chuyển sinh tử quyết, tự là thần kỳ như thế. Võ giả phải kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, mới có thể trở nên cường đại, tự tính toán bị thương, cũng không thể tận lực an dưỡng, nhất định phải dựa vào thân thể cùng chân khí tự hành tĩnh dưỡng. Chỉ có như vậy, tu vi mới có thể gia tăng. Cái này đối với võ giả lực ý chí, là một loại cực lớn khảo nghiệm. Khiếp đảm, nhu nhược người, liền tầng thứ nhất cũng không có khả năng tu luyện thành công. Chớ nói chi là đem công pháp tu luyện tới đại thừa. 2 năm qua, A Nhạc tu vi có thể phát triển được nhanh như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khẳng định bị thụ vô số thương, đã trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm. Đã chịu thường nhân khó có thể chịu được tra tấn. Người giống như hắn vậy, chỉ cần không bị người giết chết, tương lai nhất định thành thánh. Hơn nữa còn là thánh giả bên trong đỉnh tiêm cường giả. Trương Nhược Trần đem chữa thương đan dược thu hồi. Nói, 2 năm qua, lòng của ngươi trở nên càng thêm lạnh như băng. Ý chí trở nên càng thêm kiên định. Đối với ngươi mà nói, cũng không biết là phúc hay là họa. A Nhạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nhìn xem Trương Nhược Trần đầy tay máu tươi, lộ ra một tia cứng ngắc dáng tê cười. Nói, 2 năm qua, ngươi cũng không thay đổi rất nhiều. Ta nhớ được, 2 năm trước, ngươi là không biết giết người. Trương Nhược Trần xem trên mặt đất thành chồng chất tử thi. Chau mày, nói, trước kia, thân phận của ta không giống với, không có dám giết ta. Ta tự nhiên cũng tự không cần sát nhân. Thế nhưng bây giờ không giống với. Muốn người muốn giết ta quá nhiều. Ta như không giết người. Chết đúng là ta. Ta còn không muốn chết. Ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm. Cho nên, ta phải muốn sát nhân. Có lẽ, cái này là sinh không khỏi mình a, A Nhạc nói. Một tướng công thành vạn cốt khô. Thánh giả dưới thân kiếm ngàn người tàn sát. Từng cái thánh giả trên thân kiếm, nhất định nhuộm ngàn vạn người máu tươi. Ân công, ta có thể cảm giác được, ngươi phải đi con đường tu luyện, có thể so với con đường tu luyện của ta càng thêm gian nan. A Nhạc kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhanh chóng ly khai, phản hồi địa phủ môn. Trương Nhược Trần hướng một phương hướng khác mà đi, tiếp tục tiến đến Tử Vong Chi Thành. Sau nửa canh giờ, Kim Xuyên, Trương Thiên Khuê, Quách Thập Tam mang theo 50 vị man tượng quân sĩ. Chạy tới, một cỗ nồng đậm huyết khí, tràn ngập tại trong rừng. Chung quanh, một ít man thú bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Đang tại gặm thức ăn thi thể. 50 vị man tượng quân sĩ, liền xông ra ngoài, đem những gặm thức ăn kia thi thể man thú toàn bộ đâm chết. Một chi man tượng quân tiểu đội. Vậy mà toàn quân bị diệt rồi. Quách Thập Tam nắm chặt lấy trọng kiếm. Ánh mắt lộ ra lạnh nộ thần sắc. Kim Phi nương nương thi thể ở chỗ này. Một vị man tượng quân sĩ tại trong rừng siêu tầm. Phát hiện ngược lại trong vũng máu Kim Diệp Vân. Vân Nhi, Kim Xuyên vọt tới. Đem Kim Diệp Vân thi thể bế lên. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Khóc giống nghẹn ngào. Kim Xuyên, chính là Kim Diệp Vân phụ thân. Trương Nhược Trần thật ác độc, vậy mà giết chết Kim Phi nương nương. Trương Thiên Khuê ánh mắt âm hiểm mà nói. Kim Xuyên tiền bối, người có thể nhất định phải vì Kim Phi nương nương báo thù. Trương Nhược Trần, Kim Xuyên hét lớn một tiếng. Một cỗ cường đại sức gió, theo trong miệng của hắn nhổ ra. Giống như cụ như gió, đem trọn cái trong núi rừng lá cây toàn bộ đánh rơi xuống. Phi tại giữa không trung. Phát ra, sàn sạt, thanh âm, phương viên ngàn trượng ở trong, sở hữu cây cối, toàn bộ trở nên trụi lủi, nhìn không thấy một mảnh lá cây, trong rừng chim bay cùng tẩu thú, cũng đều toàn bộ bị đánh chết, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem Trương Nhược Trần đuổi theo. Ta muốn đích thân đưa hắn phanh thây xé xác. Kim Xuyên gào thét nói. Thông minh Hà Lưu vực, chính là thủy vực man thú địa bàn. Nhân tộc cấm địa, nhân tộc vì thanh lý thông minh Hà. Tại khoảng cách thông minh Hà tử vong Hà đoạn chỉ có 100 dặm địa phương. Thành lập nổi lên một tòa thành trì. Tử vong chi thành, tử vong chi thành. Ở chát lấy đến từ hơn 10 cái quận quốc quân đội. Quân sĩ số lượng nhiều đạt 100 vạn. Cơ hồ mỗi tháng, nhân tộc quân sĩ đều khống chế chiến hạm. Tiến vào thủy vực, tiêu diệt toàn bộ man thú. Mỗi một năm, càng là hội cử hành một lần đại quy mô chiến dịch. Man thú cùng nhân tộc quân đội chém giết được thiên hôn địa ám. Song phương đều tạo thành cực lớn thương vong. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, cũng có rất nhiều đến từ từng cái quận quốc võ giả. Đến tử vong chi thành. Muốn đi trước thông minh Hà Lưu vực săn giết man thú. Tìm kiếm trong nước bảo vật. Trong nước tu luyện bảo vật. So lục địa bên trên thêm nữa. Dù là chỉ là tìm được một kiện. Cũng có thể làm cho võ giả tu vi tăng lên một mảng lớn. Chính là vì có thể có lợi. Cho nên, biết rõ thông minh Hà nguy hiểm. Mỗi ngày nhưng như cũng có đại lượng võ giả chạy đến tử vong chi thành. Gia nhập vào mạo hiểm giả trong đội ngũ. Có người, hoàn toàn chính xác đưa tánh mạng. Chìm thi đáy nước. Có người, lại đạt được tu luyện bảo vật. Từ nay về sau biến thành võ đạo cao thủ. Đây là một cái tràn ngập kỳ ngộ. Lại tràn ngập địa phương nguy hiểm. Truyền kỳ cùng tử vong cùng tồn tại. Trương Nhược Trần đến tử vong chi thành. Chứng kiến chính là cao trúc tường thành. Bỏ neo tại bến cảng rậm rạp chằng chịt chiến hạm. Nối liền không dứt vãng lai võ giả. Nghe nói Triệu Tam Đồ tại thông minh Hà đào ra một cây huyết san hô. Bán đi 200 vạn miếng ngân tệ. Nhưng hắn là kiếm lớn một số. Chợ phiên phố lại đã xảy ra võ giả tranh đấu. Nghe nói chết hơn 60 người. Máu chảy thành sông. Trong đó, còn có địa cực cảnh võ đạo cường giả. Buổi sáng hôm nay, tử vong chi thành quân đội. Phái 13 tàu chiến hạm. Tiến vào tử vong Hà đoạn. Nghe nói là muốn săn giết tứ giai trung đẳng man thú. Huyền Hàn Trương Ngư. Cũng không biết có thể hay không thành công. Chu Tước Lâu lại tới nữa 10 vị thiên kiều bá mị hồng cô nương. Đêm nay sẽ đấu giá các nàng đêm đầu tiên. Cũng không biết ai có thể nhổ được thứ nhất. Đi tại ngựa xe như nước trên đường cái. Trương Nhược Trần nghe được đủ loại tin tức. Đã có nào đó bảo vật xuất thế tin tức. Cũng có một vị đại nhân nào đó vật đến tử vong chi thành tin tức. Còn có một loại chỉ cường hãn man thú xuất thế tin tức. Tử vong chi thành, thật có thể nói là ngư long hỗn tạp chi địa. Đột nhiên, Trương Nhược Trần trong nội tâm hình như có nhận thấy. Ngẩng đầu lên, hướng xa xa một tửu lâu nhìn lại. Tựa hồ trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Lại là nàng, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp. Chằm chằm vào cái kia một cái đứng tại đường đi bên cạnh một tòa cổ kiến trúc ba trên lầu cô gái áo tím. Cái kia một cái cô gái áo tím. Duyên dáng yêu kiều. Dung nhan thập phần thanh lệ. Dáng người thon thả. Nhìn như nhu nhược. Võ đạo tu vi cũng rất cao. Hơn nữa. Nàng ngũ giác minh duệ. Tựa hồ phát giác được có người tại nhìn chăm chú nàng. Vì vậy. Nàng xoay người. Hướng cái kia một tia ánh mắt truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa vặn trông thấy đứng tại giữa ngã tư đường ương Trương Nhược Trần. Cách Trương.